Một đám người tiến lên chặn đường họ, ngay tức khắc, mấy bảo vệ chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh cho khách sạn cầm dùi cui điện chạy tới. Quản lý ơi, lầu 2 có vấn đề. Một bảo vệ trong đó cầm bộ đàm báo cáo. Cách chương.